Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đừng trọng lượng, chỉ cần có tiên tinh, hắn toàn bộ tha thứ, chuyện khi trước chuyện cũ sẽ bỏ qua. Như vậy sảng khoái ngược lại để không ít thân truyền đệ tử trong lòng không chắc, bất quá nghe được cái khác thân truyền cũng là như thế sau liền yên lòng. Cũng bởi vậy, Cổ Trường Thanh tại Lưu Diệu Tiên Tông thanh danh cũng thay đổi thành thâm tài như mạng. Trước đó Cổ Trường Thanh bị khi nhục thời điểm, hạ nhì bi thảm, hắn dĩ nhiên thu chút tiên tinh liền có thể nhất tiếu mận ân cừu. Ngươi là có bao nhiêu thâm? Đương nhiên, cũng có tu sĩ cho rằng Cổ Trường Thanh lòng dạ rộng rãi, có cái nhìn đại cục. Lần này Nam Cung Vân Thục tới, cũng chưa chắc có thể đem Cổ Trường Thanh mang đi, hắn về sau khả năng sẽ còn lại Lưu Diệu Tiên Tông tu hành. Có thể cùng một đám thân truyền đệ tử nhất tiếu mận ân cừu, chính là cử chỉ sáng suốt. Đối với cái này, Cổ Trường Thanh không thèm để ý, linh quý ân oán không đến được trên người hắn đến, tài nguyên mới là căn bản. Lúc này mới đi tới Lưu Diệu Tiên Tông không đến 10 ngày, hắn đã kiếm lời tiếp cận 150 vạn thượng phẩm tiên tinh. Trong đó, 100 vạn thượng phẩm tiên tinh là tông môn cho, còn có 50 vạn thượng phẩm tiên tinh, đầu to vẫn là Bắc Hàn trữ vật giới chỉ. Những ngày này, hắn trừ bỏ trở về ứng phó thân truyền đệ tử thu lấy tài nguyên bên ngoài, cơ hồ đều ngốc ở Tàng Kinh Các. Hắn không phải tại tiên vực sinh trưởng ở địa phương tu sĩ, mà là vừa mới phi thăng. Tiên vực tất cả mọi thứ, với hắn mà nói đều cực kỳ lạ lẫm. Luyện đan cơ sở lời giải, luyện khí cơ sở lời giải, trận pháp cơ sở lời giải, phù lục cơ sở lời giải, thứ năm tiên vực cấm địa giới thiệu, tông môn hợp lưu chờ chút. Những ngày này, Cổ Trường Thanh điên cuồng hấp thu những cơ sở này tri thức, như si như say. Nhất là phù lục, hắn phù lục phương diện cơ sở cũng không tốt, hắn cũng không có ý định tùy ý khắc họa một chút tác dụng không lớn phù thể. Tìm những người khác hỗ trợ khắc họa, càng không khả năng, Tiêu Mạc dù có thể giúp hắn, nhưng là tiêu hồn lực quá yếu. Chính là có cao đẳng ngăn cách đại trận, nàng cũng không thể tùy tiện đi ra. Nếu không, trật tự thủ hộ giả rất dễ dàng phát hiện nàng. Béo bảo đối với phù lục một chữ cũng không biết, con hàng này, nhưng lại đối với tiên vực hiểu rõ, nhưng là ăn tiên quả, gàm tiên tinh hắn lành nghề, dạy bảo Cổ Trường Thanh. 10 câu lời nói có 9 câu nói đang khoác lác bức, còn có một câu tại chuẩn bị thổi ngưu bức. Thời gian trôi qua, nửa tháng thoáng qua tức thì, thời gian nửa tháng, Cổ Trường Thanh cơ hồ đều ngâm ở Tàng Kinh Các. Tàng Kinh Các tầng thứ nhất ngọc giản cơ hồ đều bị hắn nhìn toàn bộ. Về sau hắn đi đến tầng thứ hai. Tầng thứ hai này Tàng Kinh Các cũng phải cần tông môn tích phân, không có tông môn tích phân, có thể dùng tiên tinh thay thế, cũng may Cổ Trường Thanh trên tay tiên tinh không ít. Tầng thứ hai Tàng Kinh Các có không ít lục đẳng tiên pháp. Cổ Trường Thanh căn cứ nhiều nắm vững một điểm tiên pháp liền có thể nói thêm thăng vô lượng lôi thương một điểm uy năng ý nghĩ, ai đến cũng không có cự tuyệt. Đến mức phân ra phân thân ra ngoài, Cổ Trường Thanh nhưng lại không có gấp. Bởi vì Nam Thiên Đình sự tình, tan thêm hắn trở về cùng trước kia khác biệt biểu hiện, hiện tại rất nhiều con mắt đều ở trên người hắn. Lúc này phân thân rất dễ dàng bị người phát hiện. Cứ như vậy làm cái linh quý tu hành, an toàn ẩn nấp. Mặt khác, phân thân còn cần Sở Vân Mạc thân phận sao? Cổ Trường Thanh không có ý định như thế, phân thân là hắn át chủ bài, phàm vực tu sĩ đều biết Sở Vân Mạc chính là hắn. Mặt khác, ban đầu ở Cổ Thần Sơn, Sở Vân Mạc từng tại tiên nhân trước mặt bại lộ ra huyết hồn tộc huyết mạch. Mặc dù những tiên nhân kia chưa hẳn đến từ thứ năm tiên vực, nhưng là việc này hắn nhất định phải cẩn thận. Sở Vân Mạc thân phận không thể dùng, mà khác thân phận. Cổ Trường Thanh trong óc hiện lên một đạo yêu tà thân ảnh, vạn trùng phệ thể, chỉ vì truy tìm đến tiên vực, giết hắn người nhà báo thù. Hoàng Thiên Diện. Cổ Trường Thanh sau lưng, không trọn vẹn thao thiết võ hồn chậm rãi xuất hiện, là một cái hoàng giai võ hồn, nó đối với Cổ Trường Thanh trợ giúp cũng không lớn. Được Hoàng Thiên Diện võ hồn về sau, hắn cơ bản chưa bao giờ dùng qua. Thao thiết lấy thôn phệ làm chủ, Cổ Trường Thanh thử qua thôn phệ đủ loại năng lượng, chỉ bất quá đều là từng cái thất bại. Nhưng là tại tiên vực, có được chuyên môn tu hành võ hồn phương pháp. Chỉ tiếc có vẻ như tiên vực bên trong, linh cương thiên phú luận võ hồn được hoan nghênh hơn nữa đã có độc lập hệ thống, ngược lại là võ hồn, cơ hội rất ít người sử dụng. Liên quan tới võ hồn tu hành bí pháp, cũng rất khó lại mua đến. Lôi Diệu Tiên Tông cũng chỉ là có phương diện này ghi chép, cũng không có hoàn chỉnh võ hồn phương pháp tu hành. Vật này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cổ Trường Thanh đem võ hồn tán đi, âm thầm quyết định phân giản tiện lấy Hoàng Thiên Diện thân phận tu hành, bất quá không phải hiện tại Lôi Diệu Tiên Tông hắn vẫn là tận khả năng điều thấp làm chủ. Lôi Diệu Tiên Tông phía sau núi tông chủ trụ sở, Tự Vân đứng chắp tay nghe nói thủ hạ báo cáo về sau nhẹ gật đầu, khổ cực rồi, ngươi trước lui ra đi. Tuân mệnh. Nửa quỳ tại Tự Vân phía trước tu sĩ áo đen cung kính nói, tiếp lấy hóa thành một đạo ám ảnh biến mất không còn tăm tích. Tự Vân nắm một cái ngọc giản, đồng người trong mắt đẹp, ánh sáng nhàn nhạt lấp lóe. Nhị trưởng lão, ta niệm tình ngươi là sư thúc, đã từng đối với ta nhiều phiên chiếu cố, vừa rồi một mực không động ngươi. Không nghĩ tới, nhất thời mềm lòng dĩ nhiên kép ta đến lần này tình cảnh, hùng hổ dọa ngươi như vậy, thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Tự Vân hừ lạnh, trong mắt tràn đầy nộ ý. Tiên Đan đạo hội, ta tình thế bắt buộc. Vừa nói, Tự Vân trong mắt một trận tinh mang lấp lóe, cuối cùng, nàng lộ ra vẻ kiên định, lấy ra một cái thần bí ngọc phù. Kèm theo ngọc phù bên trong quang mang lấp lóe, rất nhanh, hóa thành tro bụi tiêu tan. Đạp đạp đạp, một trận rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến, tiếp lấy một đạo phong hoa tuyệt đại bóng hình xinh đẹp chậm rãi đi tới Tự Vân trước mặt. Tỷ tỷ, ngươi thúc giục Y Lan tiên tử ngọc phù. Tử Ly kinh ngạc nhìn xem Tự Vân trong tay tro tàn, nhịn không được nói. Lần này Tiên Đan đạo hội liên quan đến quỷ hải bí cảnh danh ngạch. Tự Vân nghe vậy thanh âm bình thản nói, cha liền la lại quỷ hải mất tích, ta tuyệt không thể buông tha quỷ hải danh ngạch. Thế nhưng là, Y Lan tiên tử thế nhưng là tứ tinh đan tiên, nàng nhân tình dùng để tham gia Tiên Đan đạo hội, này, này. Tử Ly khắp khuôn mặt là đau lòng, chúng ta nguyên bản định thế nhưng là dùng nhân tình này để cho Y Lan tiên tử phái ra nửa bước đại la kim tiên giúp chúng ta tìm kiếm phụ thân. Nếu là liền quỷ hải còn không thể nào vào được, lại sao nói cứu phụ thân? Không có Long Đan tiên các hỗ trợ, chúng ta tuyệt đối không thể tại Tiên Đan đạo hội phía trên thu hoạch được thành tích, chớ nói chi là được quỷ hải danh ngạch. Tự Vân lắc đầu, đừng quên, năm đó cha có thể tiến vào quỷ hải, cũng là hao tốn giá tiền rất lớn mời Long Đan tiên các đan tiên hỗ trợ dự thi. Chúng ta lưu dự tiên tông đan tiên, không thể cùng những cái kia nhị đẳng tiên tông, nhất đẳng tiên tông thậm chí là vương tông đan tiên tranh hùng tồn tại. Thế nhưng là, chúng ta thực tiến vào quỷ hải lại như thế nào? Bằng vào chúng ta thực lực, căn bản không có khả năng tại quy hải bên trong tìm tới phụ thân. Thậm chí, đằng sau, Tử Ly không có bao nhiêu, liền các nàng phụ thân đều bị vây khốn địa phương, các nàng thật tìm được lại có thể thế nào? Nếu là không có nửa bước Đại La Kim Tiên hỗ trợ, cơ bản không có khả năng cứu ra Tử Thiên Cương. Đi một bước nhìn một bước a. Tử Vân đương nhiên minh bạch Tử Ly ý nghĩa, chỉ bất quá Lôi Diệu Tiên Tông chỉ có một cái nửa bước Đại La Kim Tiên, hơn nữa còn là tuổi thọ sắp hết. Cả ngày ngủ ở trong quan tài lão tổ. Mỗi cái tông môn đều sẽ có dạng này tồn tại, bọn họ chính là tông môn nội tình, nhưng là loại nội tình này chỉ có tại tông môn sinh tử tồn vong thời điểm bắt đầu dùng. Đều do Cổ Trường Thanh tên rác rưởi kia. Tử Ly giận không nhịn được nói, nếu không phải hắn, chúng ta không có khả năng cùng Long Đan tiên các ở giữa sinh ra ngăn cách. Nếu không phải hắn, tông môn trưởng lão như thế nào lại đối với tỷ tỷ ngươi có đủ loại bất mãn. Một cái linh quý mà thôi, đã sớm nên trục xuất tông môn, để cho hắn tự sinh tự diệt. Vừa nói, Tử Ly quốc sắc thiên hương yêu trên mặt tràn đầy cực hạn lửa giận. Muội muội, chớ có nói bậy. Tỷ tỷ, ngươi còn giúp lấy hắn. Hắn cả ngày tại tông môn việc ác bất tận, gây chuyện khắp nơi, ta thật không rõ, ngươi vì sao luôn luôn che chở hắn. Thậm chí vì hắn liền phụ thân an nguy đều không để ý. Dạng này phế vật, liền người đều không phải thứ gì, hắn dựa vào cái gì. Đủ. Tử Vân giận dữ mắng mỏ, chuyện này không có quan hệ gì với Trường Thanh, là Long Đan tiên các trong bóng tối duy trì nhị trưởng lão. Cái gì không có quan hệ, chính là hắn, đều do hắn. Chính hắn vô dụng, còn luôn luôn liên lụy tỷ tỷ, lần này càng làm cho chúng ta cùng Long Đan tiên các quyết liệt, còn dọa dẫm tông môn 100 vạn thượng phẩm linh thạch. Muội muội, đừng quên ngươi và hắn từ bé cùng nhau lớn lên, khi còn bé, hắn, nhưng là vẫn luôn đem ngươi làm thân muội muội một dạng che chở. Hắn cũng không phải người, hắn liền là cái linh quý. 3. Một tiếng bàn tay vang lên, Tự Vân động người trong đôi mắt đẹp tràn đầy thất vọng, người khác có thể nghĩ như vậy. Ngươi không thể nghĩ như vậy. Đừng quên, 14 tuổi năm đó, là ai vì cứu ngươi kém chút chết ở mang lĩnh thú thổ. Ngươi thiếu hắn một cái mạng. Ngươi đánh ta. Tử Ly bụng mặt, hai mắt đỏ bừng, ta thiếu hắn, ta sớm còn cho hắn, mấy chục năm trước, ta liền cho hắn 30 vạn thượng phẩm tiên tinh cùng hắn phủi sạch quan hệ. Hắn liền là cái linh quý, lại không phải người sống, hắn hồn cũng là bị ngươi đánh vào. Suy nghĩ một chút, một cái 5 tuổi hài đồng trong thân thể là một cái không biết sống bao nhiêu năm lão yêu quái hồn, ta liền buồn nôn. Tỷ tỷ, ngươi coi hắn là vạn bối sao? Ha ha ha, hắn năm đó bất quá là thân thể giống tiểu hài thôi. Tỷ tỷ, ngươi đúng là điên, ngươi vì hắn, liền cha an nguy đều không để ý, ngay cả ta đều đánh, ta hận ngươi. Vừa nói, Tử Ly khóc phất tay áo rời đi. Tử Vân nhìn xem thương tâm rời đi Tử Ly, bàn tay như ngọc trắng chậm rãi nắm chặt, trong mắt phượng huynh quang điểm điểm, cuối cùng nàng cố nén nước mắt. 30 vạn thượng phẩm tiên tinh, liền có thể mua ngươi một cái mạng sao? Tử Vân khàn giọng thanh âm chậm rãi vang lên. Chỉ tiếc, Tử Ly đã rời đi, cũng không nghe được nàng lời nói. Trường Thanh, ta nếu là vẫn lạc tại quỷ hải, sợ là không được bao lâu, ngươi cũng sẽ bị đám kia ăn thịt người các trưởng lão nuốt một điểm không dư thừa. 100 vạn thượng phẩm tiên tinh. hy vọng ngươi mau mau tăng cao tu vi a. Tử Vân chậm rãi nhắm hai mắt, chậm rãi thở dài một hơi. Quỷ hải mở ra còn có một năm, thời gian một năm, Cổ Trường Thanh có thể tăng lên bao nhiêu tu vi? Tử Vân ý nghĩ là mang theo Cổ Trường Thanh cùng nhau đi tới quỷ hải, để cho hắn ở ngoại vi tìm kiếm cơ duyên, về sau liền để cho hắn triệt để rời đi Lôi Diệu Tiên Tông. Đã như thế, cũng miễn đi hai năm sau Nam Thiên Đình thu đồ đệ, Cổ Trường Thanh lừa các tông tài nguyên khả năng. Ngưng thần nửa ngày, Tử Vân lần nữa mở ra hai mắt, tay ngọc vươn ra, một cái ngọc giản phá không mà tới rơi vào trong tay nàng. Mở ra ngọc giản, phía trên ghi lại Cổ Trường Thanh trở về một chút liệt hành vi. Thu tất cả thân truyền đệ tử nhận lỗi, trừ bỏ trụ sở tìm tu bên ngoài, liền cả ngày ngốc ở tàng kinh các. Nhìn ngọc giản từ đan đạo cơ sở đến khí đạo cơ sở từng cái không đợi. Tử Vân nhịn không được âm thầm nhíu mày, hắn vì sao muốn nhìn những ngọc giản này? Chẳng lẽ hắn còn dự định tu hành đan đạo không được? Bản thân cái gì tư chất bản thân không rõ ràng sao? Thực sự là hồ nháo. Trụ sở bên trong, Cổ Trường Thanh đang tại nhắm mắt tìm tu, trong thần hồn, dựa vào trúc mộng đại pháp xây dựng mộng cảnh, hắn đang tại trong đó câu lên đủ loại phù lục. Hắn phù đạo tu vi cũng không đạt tới phù tiên chi cảnh, bất quá lấy hắn bây giờ đáng sợ ngộ tính, phù đạo tu vi cơ hồ có thể lấy tiến triển cực nhanh để hình dung. Hấp thu tứ đại chí bảo về sau Cổ Trường Thanh, cho dù không dựa vào vũ cực mạch, tư chất cũng tuyệt không thể so với bất kỳ một cái nào đế tông thánh tử kém. Tất nhiên có thể ở trong mộng cảnh xây dựng phù đạo, phải chăng đại biểu ta cũng có thể ở trong mộng cảnh ngưng tụ một cái hư giả ta tiến hành phù thể khắc họa đâu? Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non. Phù thể khắc họa sợ nhất là cái gì? Vẽ sai phù. Không sai, nếu là phù lục, vẽ sai phù cũng chính là phế một tấm bùa chú thôi, nhưng là phù thể vẽ sai phù, cái kia, nhưng là muốn mệnh. Điểm chết người nhất là phù lục cùng phù thể hoàn toàn không phải một cái khái niệm, liền lấy tụ linh phù mà nói. Năm đó khắc họa tụ linh phù thể tu sĩ dựa theo tụ linh phù, phù văn khắc họa thế nhưng là chết rồi một nhóm lớn tu sĩ. Đi qua nguyên một đám tu sĩ dùng mệnh đi thực tiễn, cuối cùng mới có thích hợp khắc họa trên cơ thể người phía trên tụ linh phù thể. Như vậy hậu thế phù thể tu hành giả, chỉ có thể cầm tiền nhân những cái này bảo đảm không sai phù thể đến khắc họa. Cái này không thể nghi ngờ đại đại hạn chế phù thể năng lực. Tựa như thần tốc phù thể, thần tốc phù lục rõ ràng có đẳng cấp cao nhất không minh phù. Nhưng là phù thể tu sĩ lại chỉ có thể khắc họa cấp thấp nhất thần hành phù. Hán nguyên do còn không phải bởi vì không có không minh phù phù thể chính xác khắc họa phương pháp. Không nhiều người như vậy dùng mệnh cho ngươi thực tiện a, có an toàn phù thể. Ai còn sẽ đi lấy mạng sáng tạo cái mới. Có mộng cảnh liền hoàn toàn khác biệt. Trong mộng cảnh, Cổ Trường Thanh chính mình là tốt nhất vật thí nghiệm, căn bản không sợ chết. Trúc mộng đại pháp, không hổ là thần đế cấp bậc bí pháp. Cổ Trường Thanh nhịn không được âm thầm cảm khái. Ngoài trừ ngươi đạo thức. Không có người có thể giống như ngươi xây dựng mộng cảnh làm những chuyện này. Tiêu thanh âm vang lên, trong lời nói cũng có được nhàn nhạt khâm mộ, không thể không nói, trúc mộng đại pháp phối hợp Cổ Trường Thanh đạo thức, quả thực quá biến thái. À, đúng đúng đúng, Tiêu Bảo Bảo nói đúng. Cổ Trường Thanh vội vàng nói. Thực. Tiêu Kiều Hanh một tiếng, không thèm để ý cái này đắc ý hỗn đảng. Ngay tại Cổ Trường Thanh mê say tại trúc mộng đại pháp huyền diệu thời điểm, một đạo nổi giận đùng đùng thanh âm tại Cổ Trường Thanh trụ sở bên ngoài vang lên. Cổ Trường Thanh, ngươi cút ra đây cho ta. Cổ Trường Thanh nghe vậy khẽ nhíu mày, này linh quý làm sao phiền toái nhiều như vậy sự tình. Lắc đầu, Cổ Trường Thanh hướng đi trụ sở bên ngoài. Lọt vào trong tầm mắt là một cái thân mặc trường sam màu xanh dung mạo tuyệt mỹ nữ tu. Tuy nói so ra kém mộng ly bậc này khuynh quốc tuyệt sắc, nhưng cũng có thể cùng Tần Tiểu Nguyệt phân cao thấp. Đặt ở Tiên Tông, cũng tuyệt đối là như chúng tinh phong nguyệt thiên chi kiều nữ. Cổ Trường Thanh nhìn xem hơn sư vấn tội tử ly, trong lòng âm thầm lục sắc hồng nguyệt đánh vào hắn thức hại ký ức. Này vị nào? Cổ Trường Thanh có chút mộng, Hồng Nguyệt đánh vào ký ức thực sự quá ít, mà khác Hồng Nguyệt một mực tại ngủ say, nàng biết rõ Cổ Trường Thanh bên người tu sĩ vốn liền không nhiều. Lam Diệp khẩu thuật lại có thể nói cho Hồng Nguyệt bao nhiêu. Cho nên, đánh vào ký ức phi thường không trọn vẹn, Tử Ly đã bao nhiêu năm chưa từng để ý tới Cổ Trường Thanh, hai người sớm đã không phải là một cái thế giới người. Hồng Nguyệt như thế nào chú ý như vậy một nhân vật nhỏ? Nhìn lâu người thì có phương diện kia năng lực sao? Tử Ly nhìn xem Cổ Trường Thanh thẳng tắp nhìn nàng chằm chằm, chán ghét vô cùng nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy cho mày, hắn không biết Linh Quý trước đó phải chăng khi nhục qua nàng này, bất quá hắn là Cổ Trường Thanh, không phải Linh Quý. Coi như Linh Quý thật cùng nàng này có ân oán, cũng không có quan hệ gì với hắn. Đương nhiên, người khác không biết hắn đã không phải là Linh Quý, cho nên Cổ Trường Thanh ngược lại cũng sẽ không bởi vì người khác ngôn ngữ vô lễ liền giết người. Hắn cũng không hứng thú trợ giúp Linh Quý đền bù tổn thất ai. Đà mạc liếc Tử Ly một chút. Cổ Trường Thanh nói ngay vào điểm chính, ngươi tìm ta có chuyện gì? Tử Ly nghe vậy lúc này sừng sốt. Linh Quý cùng nàng không chỉ là thanh mai trúc mã, trên thực tế, Linh Quý sớm tại ký sự bắt đầu liền bắt đầu theo đuổi nàng. Này một truy cầu, chính là mấy chục năm, Cho dù về sau nàng Viền Chán Linh Quý cơ bản sẽ không cùng Cổ Trường Thanh gặp mặt, nhưng là Cổ Trường Thanh chỉ cần có chút đồ tốt, vẫn sẽ liếm láp mặt đến tìm nàng, đem một chút bảo bối đưa cho nàng. Nàng phiền phức vô cùng, đồng thời làm sao không hưởng thụ loại này bị người điên cuồng như vậy truy cầu cảm thụ. Trước kia Cổ Trường Thanh gặp được hắn, lần nào không phải vui vẻ ra mặt, vô luận nàng là mắng là đánh, Cổ Trường Thanh cũng là nhẫn nhục chịu đựng, liền một câu hung một điểm lời cũng không dám nói. Trong ngày thường, Cổ Trường Thanh nhìn thấy nàng cho tới bây giờ cũng là tử ly muội muội dài, tử ly muội muội ngắn, coi như nàng làm sao mắng, người này đều cùng chó sù một dạng. Nhưng là bây giờ, hắn vậy mà như thế bình tĩnh để cho tử ly lạ lẫm. Chẳng lẽ đi Bát Đế Lâm mấy năm, trên người hắn đã xảy ra biến cố? Tử ly quan sát tỉ mỉ lên trước mắt Cổ Trường Thanh, khí chất biến hóa rất lớn, cả người cho người ta một loại nhìn không thấu cảm giác, tướng mạo cơ bản không có gì cải biến. Chẳng lẽ có người giết Cổ Trường Thanh giả mạo hắn? Rất nhanh, Tử Ly âm thầm lắc đầu, cực kỳ hiển nhiên, trước mắt Cổ Trường Thanh cũng không phải là người khác dịch dung, nàng thực lực nhỏ yếu nhìn không ra, tỷ tỷ nàng chẳng lẽ còn nhìn không ra. Hiểu rồi. Dục công cố túng. Hừ, xem ra là Nam Thiên Đình thu đồ đệ, hắn biết mình mẫu thân sẽ trở lại Lưu Diệu Tiên Tông, phía sau có chỗ dựa, lại tự tin đi lên, đối với bổn tiên tử đều chơi đổi dục công cố túng. Thực sự là trò cười. Càng xem Cổ Trường Thanh, Tử Ly càng thấy được buồn nôn, nàng là không quen nhìn Cổ Trường Thanh. Bên người nàng những sư huynh đệ kia cái nào không thể so với Cổ Trường Thanh ưu tú, chỉ có Cổ Trường Thanh một mực dậm chân tại chỗ, hơn nữa không tự biết mình, càng là nhiều lần gây tai họa để cho nàng tỷ tỷ chùi đít. Tỷ tỷ nàng bởi vì Cổ Trường Thanh không biết tại trong tông môn bị bao nhiêu ủy khuất, thế nhưng là cái này hỗn đản căn bản không biết thu liễm. Trước đó hỗn trứng thì cũng thôi đi, lần này càng đem Long Đan Tiên Các đều chọc phải, thực sự là không biết sống chết. Cái kia Bắc Hàn là hắn có thể trêu chọc. Cổ Trường Thanh, ngươi giả trang cái gì? Ở trước mặt ta dùng loại này làm cho người buồn nôn thủ đoạn, ngươi không cảm thấy ấu trĩ sao? Tử Ly tức giận nói. Cổ Trường Thanh có chút mộng, không phải, này nương môn có bệnh. Ngươi đến cùng vì chuyện gì mà đến? Cổ Trường Thanh không có gì kiên nhẫn đang bồi Tử Ly nói chuyện phiếm, nếu không phải là nhìn Tử Ly cùng Tử Vân dáng dấp mấy phần tương tự, hắn lại không biết nữ nhân này rốt cuộc thân phận gì. Hắn căn bản không thèm để ý. Trang như thế không kiên nhẫn. Cổ Trường Thanh, ngươi là có hay không muốn nói? Ngươi không nhận ra ta. Ngươi mất trí nhớ. Ngươi đối với ta đã không thèm để ý. Tử Ly trợn mắt nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Giọng điệu này, chẳng lẽ là Linh Quý người tình? Cổ Trường Thanh có chút ngu ngơ, nhưng vào lúc này, không ít tu sĩ đã nghe được vang động vây quanh xem náo nhiệt. Tu sĩ cũng thích xem náo nhiệt, trừ phi là đang bế quan. Tu hành giả cũng không phải trừ bỏ tu hành liền đánh nhau, đều có cuộc đời mình. Như Cổ Trường Thanh dạng này si mê với tu hành, vẫn là số ít. Là Tử Ly sư tỷ, nói đến, Tử Ly sư tỷ cùng Cổ Trường Thanh cùng nhau lớn lên, cũng coi như thanh mai trúc mã. Ta nhớ được mấy năm trước Cổ Trường Thanh trước mặt mọi người thổ lộ Tử Ly sư tỷ thế nhưng là nói thẳng để cho Cổ Trường Thanh dẹp ý niệm này, đồng thời nói thẳng Cổ Trường Thanh thân thể không trọn vẹn. Cổ Trường Thanh nản lòng thoái chí phía dưới ép buộc Hồ sư muội cận kề cái chết không theo, Cổ Trường Thanh đối với nàng như mặt tra tấn. Chuyện này kinh động đến tông chủ, đem Cổ Trường Thanh đưa đến Thiên Đặng Sơn cấm đoán. Cổ Trường Thanh cấm đoán sau khi kết thúc, nhưng lại chưa từng lại tìm qua Tử Ly sư tỷ. Hôm nay Tử Ly sư tỷ làm sao chủ động đã tìm tới cửa? Nghĩ đến là bởi vì Cổ Trường Thanh mẫu thân Nam Cung trưởng lão muốn đi qua, dù sao Bắc Hàn sư huynh đều bị Cổ Trường Thanh bức đi thôi, có thể thấy được Nam Cung trưởng lão cường đại. Tử Ly sư muội là muốn cùng Cổ Trường Thanh tiếp tục giữ gìn mối quan hệ. Không ít tu sĩ nghị luận âm ỉ, Cổ Trường Thanh cũng nghe đại khái, hắn hiện tại thích nhất chính là những cái này yêu bác quái đệ tử. Tử Ly. Cổ Trường Thanh không khỏi nghĩ tới Bắc Hàn, cái kia Bắc Hàn không phải là vì Tử Ly khi nhục hắn sao? Tử Ly hôm nay nổi giận đùng đùng hỏi tội, chẳng lẽ là cho Bắc Hàn ra mặt? Tiểu gia còn không có tìm ngươi phiền phức, ngươi dĩ nhiên trước đã tìm tới cửa. Lập tức, Cổ Trường Thanh trong lòng nhịn không được nổi ý phun trào, đối với Tử Ly giác quan trở nên cực kém. Lúc này khó chịu nói, có rắm thả, không rắm lăn. Hắn mặc dù muốn che giấu mình, nhưng là trừ bỏ Lam Diệp biết rõ hắn nền tảng, những người khác, nhưng không biết hắn đã không hồn. Một cái có hồn linh quý, liền sẽ trưởng thành, sẽ cải biến. Trừ bỏ không có nhân thân thể, phương diện khác cùng thường nhân không khác. Thậm chí muốn là hắn được cơ duyên linh hồn một lần nữa thức tỉnh đã từng ký ức, trái lại đoạt xá một bộ nhục thể, hoàn toàn có thể trở thành người bình thường. Cho nên, có linh hồn linh quý kỳ thật cũng là một loại tai họa ngầm, dù sao hồn phách khôi phục ký ức tất nhiên sẽ tìm đã từng xóa đi hắn ký ức người báo thù. Linh quý tiến vào Bát Đế Lâm, đi vào một cái huyền diệu như thế bí cảnh, chiếm được cơ duyên. Tính cách đại biến, trở nên cường đại, thu được một chút để cho người ta không thể tưởng tượng năng lực, hợp lý sao? Há lại cũng hợp lý. Cổ Trường Thanh chính là nghĩ thông suốt điểm này, cho nên hắn mới sẽ không hoàn toàn dựa theo Linh Quý người thiết lập đi sinh hoạt. Đến mức Lam Diệp, hắn cần phải nghĩ biện pháp rời đi Lam Diệp một đoạn thời gian, chờ lần gặp mặt sau, hắn có chút cải biến hoàn toàn có thể dùng Linh Quý sinh linh để giải thích. Linh Quý sinh linh chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, Linh Quý sinh linh về sau sẽ có như thế nào cải biến, Lam Diệp cùng Hồng Nguyệt cũng không rõ ràng. Cho nên, nếu là song phương tách ra cái nửa năm, hắn đi cái nào đó cương đại bí cảnh lịch luyện cái nửa năm sau khi ra ngoài có chút cải biến, cũng là rất bình thường. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Cổ Trường Thanh không có ý định một mực lấy Linh Quý hình tượng tu hành. Một phương diện, tận lực đóng vai, sớm muộn lộ ra chân tướng. Một phương diện khác, làm việc khúng đúng, sẽ để cho hắn tâm niệm không thông. Không có cách nào ưu tú người, giấu không được, căn bản giấu không được. Tha rằng như vậy, chẳng bằng trở thành một đám tu sĩ trong mắt kỳ tích, một cái tại Bát Đế Lâm bên trong chiếm được đỉnh cấp cơ duyên mà thuế biến Linh Quý, một cái vượt qua tông môn cao tầng đoán trước kỳ tích. Chỉ là như thế lời nói, tất nhiên sẽ đứng trước đủ loại hoài nghi, bất quá hắn không hoảng hốt. Liên Hồng Nguyệt đều không biện pháp nhìn ra hắn mánh khóe, Tự Vân đám người càng không khả năng phát hiện. Trong khoảng thời gian này, Cổ Trường Thanh một mực tại cân nhắc vấn đề này, rất rõ ràng, hắn đã làm ra tự mình lựa chọn. Chậm rãi triển lộ thiên phú, biến thành để cho Tự Vân đám người khó có thể tưởng tượng kỳ tích Linh Quý. Tử Ly ngạc nhiên ngốc ngay tại chỗ. Cổ Trường Thanh dĩ nhiên để cho nàng lăng. Hắn điên rồi sao? Chó cũng bắt đầu cắn người. Tử Ly hai tay nắm chặt, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Cổ Trường Thanh, tức giận nói. Cổ Trường Thanh, ngươi rất tốt. Ta cho ngươi biết, ta không quản ngươi là dục cầm cố túng vẫn là ra vẻ thanh cao. Ngươi nói xong câu đó về sau, ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ ngươi. Về sau, vô luận ngươi cho ta bất luận cái gì tài nguyên, ta đều sẽ không phản ứng ngươi. Cổ Trường Thanh trợn mắt to nhìn Tử Ly, như là gặp ma. Nữ nhân này bệnh không nhẹ Này Linh Quý những năm này đến cùng cho vị này tiểu tiên tử làm cái gì mới để cho nàng tại Linh Quý trước mặt biểu hiện ngu ngốc như vậy. Mỗi cái cô gái ngu si phía sau đều có một cái thấp hèn liếm cẩu. Ngươi cũng không cần tự cho là đúng. Ngươi cho rằng ta đến tìm ngươi là bởi vì thời gian dài không gặp ngươi nghĩ nhìn ngươi sao? Ngươi đừng có nằm mộng. Ta tới nơi này là bởi vì Bắc Hàn sự tình, chính ngươi không bản sự, trêu chọc Bắc Hàn sau lại làm cho tỷ ta chống được tất cả. Ngươi biết không, bởi vì Bắc Hàn bị đuổi ra Lưu Diệu Tiên Tông, chúng ta đã trêu chọc Bắc Hàn sau lưng Vương Tông Long Đan Tiên Các. Bắc Hàn truy cầu ta, đến ta Lưu Diệu Tiên Tông tu hành, Long Đan Tiên Các để cho chúng ta Lưu Diệu Tiên Tông đối với Bắc Hàn chiếu cố nhiều hơn, đồng thời hứa hẹn điều động một vị tứ tinh đan tiên trợ giúp chúng ta Lưu Diệu Tiên Tông tham gia Tiên Đan Đạo Hội. Mà bởi vì ngươi trêu chọc Bắc Hàn, bởi vì ngươi vũ nhục Bắc Hàn, Long Đan Tiên Các đã đối với chúng ta Lưu Diệu Tiên Tông hạ cấm đan lệnh, không chỉ có thu hồi trợ giúp chúng ta tham gia Tiên Đan Đạo Hội giúp đỡ, hơn nữa tất cả cùng Long Đan Tiên Các có quan hệ thương hội tông môn đều cự tuyệt đối với chúng ta Lưu Diệu Tiên Tông bán ra đan dược. Tử Ly tức giận nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy trong lòng có chút trầm tư. Long Đan Tiên Các, hắn tại phàm vực giết qua một cái gọi Liễu Trường Phong tu sĩ, nếu là hắn nhớ kỹ không kém lời nói, người này chính là Long Đan Tiên Các thiên kiêu, nhưng lại không nghĩ tới oan gia ngõ hẹp có đan vương tọa trấn Vương Tông sao? Ha ha. Cổ Trường Thanh trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Hắn chính mình là một tên đan vương, hơn nữa còn là đã đụng vào đan đế hàng rào đỉnh cấp đan vương. Nếu không có hắn thể chất mình đặc thù, sau lưng lại không có rễ cơ, không thể cao điệu lời nói, hắn đan vương thân phận bại lộ, trực tiếp liền có thể để cho đế tông khóc xin lấy thu hắn làm đệ tử. Nói thật, đi tới Lôi Diệu Tiên Tông về sau, hắn đối với Tự Vân giác quan vô cùng tốt, Tự Vân đúng là thật đối với Linh Quý yêu mến, làm người thiện lương. Tất nhiên việc này cùng hắn có quan hệ, hắn tự nhiên không thể nhìn tới không để ý tới. Chuyện này tất nhiên nguyên nhân bắt nguồn từ ta tự nhiên sẽ cho tông môn một cái công đạo. Đến mức ngươi nói ta trêu chọc Bắc Hàn. Ha ha. Cổ Trường Thanh khó chịu nhìn xem Tử Ly, không phải ngươi cái này ngu ngốc để cho hắn ứng phó ta sao? Bạch, ngớ ngẩn. Tử Ly kinh sợ, Cổ Trường Thanh dĩ nhiên bảo nàng ngớ ngẩn. Đi một kiến Bách Đế Lâm, dĩ nhiên đổi tính tình. Cổ Trường Thanh, ngươi dám mắng ta? Tử Ly lạnh giọng nói. Cổ Trường Thanh không thèm để ý Tử Ly, mắng ngươi, đổi thành bên ngoài, ngươi không phải Tử Vân muội muội, ta có thể sẽ làm thịt ngươi. Âm thầm cô một tiếng, Cổ Trường Thanh trực tiếp quay người đi trở về bản thân đại viện. Cổ Trường Thanh, ngươi sao dám đối với ta vô lễ như thế? Một tiếng khẽ kêu, Tử Ly cong chân nổ bắn ra, trong tay đang văng biến ảo, lập tức hình thành một cái to lớn hỏa diễm đan đỉnh, hung hăng đánh tới hướng Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh một cái nghiêng người, xoay người đấm lại đánh tới hướng hỏa diễm đan đỉnh. Tử Ly công kích với hắn mà nói, không đáng kể chút nào, đáng tiếc hắn không thể bại lộ quá nhiều thực lực. Đối mặt Tử Vân đám người, hắn có thể nói Bát Đế Lâm bên trong được đại cơ duyên, thực lực tăng vọt. Nhưng là Lam Diệp muốn là biết rõ chuyện này sẽ ra sao. Cho nên, chỉ có gần đây tiến vào một chỗ huyền ảo bí cảnh bên trong tu hành nửa năm đi ra, để lúc đó bộc phát ra cường đại chiến lược cũng có lý do. Dù sao hắn tại Bát Đế Lâm bên trong kinh lịch, Lam Diệp có thể cũng rõ ràng là gì, căn bản không có thực lực tăng vọt cơ duyên. Tử Ly tu vi là nhân tiên trung kỳ, thực lực so Cổ Trường Thanh biểu hiện ra tu vi càng mạnh. Bất quá Tử Ly cũng là đang tu sức chiến đấu sau cùng gia tu sĩ yếu nhược không ít. Quanh, tiên lực nổ tung, sau một khắc, một trận hổ khiếu thanh âm vang lên, Cổ Trường Thanh bên người lại có bạch hổ vần quanh. Thái Đậu Trấn Thiên Phù. Có người kinh ngạc nói, Thái Đậu Trấn Thiên Phù chính là nhất thường dùng tiên phù một trong, có thể tăng cường tu sĩ một thành lực lượng. Mà Thái Đậu Trấn Thiên Phù dùng sông linh thiên hổ hổ huyết khắc họa tốt nhất. Sông linh thiên hổ hình như thần thú bạch hổ, bất quá cũng chỉ là chỉ có tướng mạo, chân chính cấp bậc bất quá tam tinh tiên thú, thực lực có thể so với thiên tiên. Đẳng cấp cao Thái Đậu Trấn Thiên Phù thôi động thời điểm có thể kích phát sông linh thiên hổ huyết chi bên trong thú hồn chi lực, từ đó làm đến thú hồn hộ thể. Bất quá nghĩ muốn đạt đến một bước này rất khó, các tông phù lục đều có rất nhiều, nhưng là có thể kích phát khắc họa phù lục thú huyết tinh hồn cực ít. Mà có thể khắc họa loại bùa chú này phù tiên càng làm cho đế tông điều động dung yêu nghiệt. Đương nhiên, phù lục rất khó kích phát thú hồn, nhưng là phù thể rất dễ dàng, bởi vì khắc họa phù thể thời điểm, tu sĩ huyết nhục sẽ cùng thú huyết dung hợp. Phù thể đồng dạng so phù lục càng mạnh. Như Cổ Trường Thanh Thái Đậu Trấn Thiên Phù, hiệu quả là gia tăng 3 phần sức mạnh, bởi vậy có thể thấy được phù thể cường hoành. Phù thể khắc họa cũng xa xa so phù lục khắc họa gian nan nhiều. Bạch hổ gào thét. Cổ Trường Thanh mượn nhờ hổ khiếu chi lực một quyền đem Tử Ly hỏa diễm đang định đánh nát. Khủng bố tiên hỏa lập tức đem Cổ Trường Thanh nửa người trên quần áo thiêu hủy, đồng thời bạch hổ xuyên việt hỏa diễm, hung hăng nện ở Tử Ly trên người. Phốc! Tử Ly bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trước ngực một trận khủng bố cự lực nổ vang, sau một khắc không bị khống chế bay lên, trọng trọng quẳng xuống đất. Cổ Trường Thanh không nhúc nhích tí nào, tùy ý dùng nguyên lực đem trên người hỏa diễm dập tắt, ánh mắt đạm mạc liếc qua Tử Ly, đừng tới phiền ta. Nói xong, Cổ Trường Thanh tùy ý đem thiêu hủy áo bào xé nát, ở trần đi trở về bản thân đại viện. Rất nhanh, đại viện cửa lớn đóng lại, một đám vây xem tu sĩ nhao nhao xôn xao. Nhân tiên sơ kỳ đánh bại nhân tiên trung kỳ. Này, cái này sao có thể? Coi như đang tu không am hiểu chiến đấu, nhưng là tu vi chênh lệch bày ở nơi này, há lại dễ dàng như vậy vượt biên một trận chiến. Không phải nói Cổ Trường Thanh tu vi là dùng đan dược mạnh mẽ chồng lên đi không? Làm sao sức chiến đấu mạnh mẽ như thế? Trong lúc nhất thời, chúng tôi sẽ nghị luận ầm ĩ. Vừa rồi Cổ Trường Thanh sử dụng phù lục a? Không, không phải phù lục, các ngươi không có gặp Cổ Trường Thanh trên cánh tay đặc thù phù văn sao? Giống như, tựa như là phù thể. Cái gì? Phù thể? Cổ Trường Thanh điên rồi sao? Đây chính là thập tử vô sinh con đường a, hơn nữa, khắc họa phù thể quá trình so Lăng Trì còn thống khổ hơn, Cổ Trường Thanh có thể chịu được loại thống khổ này. Ta không tin. Đúng là phù thể, ta trước kia nghe một vị tiền bối nói qua phù thể sự tình. Cùng Cổ Trường Thanh trên người phù văn hoàn toàn tương tự. Có người tin chắc nói. Lập tức, toàn bộ khu dừng chân một mảnh xôn xao. Tử Ly càng là mờ mịt ngồi dưới đất, ngu ngơ nhìn xem đã đóng cửa lại đại viện. Phù thể. Hắn vậy mà lại tu hành phù thể, hắn thực sự là cái kia khốn đúng, nhu nhược vô năng, hiếp yếu sợ mạnh Cổ Trường Thanh sao. Tử Ly mở to hai mắt, ngốc tại chỗ. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Đại đa số tu sĩ không minh bạch Cổ Trường Thanh vì sao đi đến con đường này. Phải biết, phù thể con đường đã bị xác định là một đầu tử lộ, coi như bây giờ vẫn tồn tại như cũ cực kỳ khủng bố phù thể cao thủ. Nhưng là loại này cao thủ cơ bản đều có một chút bất tử bất diệt năng lực. Mặt khác, phù thể ghi chép là phi thường thiếu, ngoại giới có thể mua được phù thể ghi chép cũng vẹn vẹn chỉ có một chút cơ bản phù thể. Tỷ như tăng cường lực lượng Thái Đậu Trấn Thiên Phù, tăng cường tốc độ thần hành phù, tăng lên nguyên lực hấp thu tụ linh phù. Phù thể tiền kỳ tu hành, có những cái này có sẵn phù thể ngọc giản, nhưng lại không có vấn đề, thế nhưng là đằng sau đâu. Phù thể vốn là một loại tự hại, hơn nữa còn là không thể nửa đường dừng lại tự hại. Chờ đến trên thị trường không cách nào mua được cần phù thể, vì để tránh cho bị phù văn phản vệ mà chết. Đại đa số phù thể tu sĩ cuối cùng chỉ có thể lựa chọn một chút đối với thực lực không có trợ giúp phù văn khác vào thân thể. Cái này cũng sẽ dẫn đến phù thể tu sĩ hậu kỳ sẽ xuất hiện hai thái cực, Một loại cực đoan là cường hoành không giảng đạo lý, một loại cực đoan là phế vật không giảng đạo lý, mà có mạnh mẽ hơn nữa phù thể tu sĩ đến cuối. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng không có cơ duyên được càng rất mạnh hơn hoành phù thể truyền thừa, cũng sẽ chẳng khác người thường. Chỉ có mình ở bỏ mình biên giới không ngừng đi thử nghiệm mới phù thể tu sĩ tài năng miễn cưỡng chèo chống phù thể con đường. Thế nhưng là ai có thể sống qua lần lượt phù thể sai lầm khắc họa? Cửu trọng thánh chủ dưới trứng, nhưng lại có một tên phù thể cường giả. Nhưng mà đừng quên, hắn đi theo là cửu trọng thánh chủ. Đã là như thế, người này một đời cũng chưa từng thu đồ đệ, chưa từng lưu lại bất luận cái gì vật truyền thừa. Hắn nguyên do nghĩ đến là bởi vì những người khác căn bản là không có cách phục khắc hắn con đường tu hành. Nói một cách khác, cửu trọng thánh chủ vì bảo vệ hắn mệnh, sợ là cũng bỏ ra cực đại đại giới. Bởi vậy có thể thấy được, phù thể là một đầu không có tương lai đường, nếu là đi thần vực còn tốt chút, dù sao năm đó ba ức tu sĩ tu hành phù thể, thần vực chiếm đại đa số. Lưu lại phù thể truyền thừa tất nhiên càng nhiều. Nhưng ở tiên vực, cơ bản không thể nào thông qua phù thể phi thăng. Cho dù tạm thời thu được cường đại lực lượng lại như thế nào, chỉ có không có tu hành hy vọng tu sĩ mới có thể lựa chọn con đường này. Cổ Trường Thanh phía sau có Nam Cung trưởng lão, lại còn lựa chọn con đường này, thực sự là ngu xuẩn. Đúng vậy à, vì ngắn ngủi lực lượng mà mê thất, Cổ Trường Thanh đã xong rồi. Hắn vừa sinh ra liền đều khó có khả năng đạt tới thiên tiên. Không nghĩ ra Cổ Trường Thanh vì sao đi con đường này, ngại bản thân mạng lớn sao? Hắc, cái này có gì không nghĩ ra, đừng quên Cổ Trường Thanh tiến vào Bát Đế Lâm thời điểm, Bắc Hàn đối với hắn làm cái gì? Đá nát đầy miệng răng, dẫm ở trên mặt đất để cho hắn chó sủa. Các ngươi không phát hiện sao? Cổ Trường Thanh vừa về đến, chuyện thứ nhất chính là làm nhục Bắc Hàn, hiện tại trực tiếp đánh Tử Ly sư tỷ. Ngươi muốn nói như vậy, ngược lại có thể giải thích thông, dù sao lúc trước Cổ Trường Thanh tiếp nhận vũ nhục đổi thành người bình thường đều nhẫn nhịn không được. Hết lần này tới lần khác chuyện này dính đến Vương Tông, mà Bắc Hàn lại là trợ giúp Tử Ly sư tỷ xuất khí, Tử Vân Tông chủ là Tử Ly sư tỷ tỷ tỷ, Cổ Trường Thanh nghi nhất chỗ dựa đều tìm không. Nói đến, Cổ Trường Thanh cũng đáng thương, hắn lúc trước nhỏ Nam Cung trưởng lão đi ngay năm thiên đình. Bản thân tư chất thường thường, tông môn những trưởng lão kia nhi nữ đại đa số cũng là cùng Cổ Trường Thanh cùng nhau lớn lên. Chỉ bất quá những người này giống như đều xem thường Cổ Trường Thanh, sau khi lớn lên nguyên một đám trời xa Cổ Trường Thanh. Hắn cuối cùng có thể dựa vào chỉ có Tử Vân Tông chủ, về sau Tử Vân Tông chủ đều sẽ hắn nhốt cấm đoán, muội muội hắn còn để cho Bác Hàn xuất thủ trừng trị hắn, hắn còn có thể dựa vào ai? Tuổi nhỏ lúc mẫu thân rời đi, sau khi lớn lên bằng hữu toàn bộ chuyển rời xa hắn, cuối cùng liền duy nhất dựa vào muội muội đều thu thập hắn, tăng thêm thân thể không trọn vẹn. Chật chật, thật đáng thương. Nản lòng thoái chí phía dưới, đi đến phù thể con đường này cũng là bình thường, chí ít. Ít nhất có thể đủ ngắn ngủi sống người dạng. Một tên nhìn như tu sĩ trẻ tuổi hai tay nâng dưa, lắc đầu cảm khái nói. Vị sư huynh này làm sao hiểu được nhiều như vậy? Lúc này có người kinh ngạc nói. Bởi vì ta chính là Cổ Trường Thanh hồi nhỏ bạn chơi một trong A. Bỉ nhân Hạc Vân Tinh, gia phụ Hạc Thiên Long, năm nay 70, địa tiên viên mãn, độc thân. Vừa nói, Hạc Vân Tinh hấp tấp hướng đi Tử Ly muội muội, ai nha, làm sao không cẩn thận như vậy, Vân Tinh ca ca, giúp ngươi chữa thương. Lan, ai, được rồi. Hắn liền là Hạc Vân Tinh. Tam thái thượng già mới có con, cái kia đang đồ lãng tử Hạc Vân Tinh. Mọi người đang tại nghị luận ở giữa, một tiếng tức giận vang vọng vân tiêu. Hạc Vân Tinh, cho lão tử bò lại đến, ai bảo ngươi xuất quan. Quanh. Thiên khung phía trên, một cái cự thủ trống rộng xuất hiện, tiếp lấy mang theo con gà con đồng dạng đem Hạc Vân Tinh xách trở về. Một đoàn người ngây người nhìn xem một màn này, nhưng lại một chút tại tông môn đợi rất nhiều năm nội môn đệ tử đạm định vô cùng, hiển nhiên đối với một màn này đã tập mãi thành thói quen. Hạc Vân Tinh, tại Lưu Diệu Tiên Tông tuyệt đối là nhân vật phong vân, đương nhiên, hắn phong vân cùng Cổ Trường Thanh không sai biệt lắm, cùng mỹ danh không liên quan đến nhau tí nào. Hạc Vân Tinh thân phận cực cao, chính là Tam Thái Thượng Hạc Thiên Long già mới có con. Cùng Tử Ly một dạng, đều thuộc về tuổi không lớn lắm, thân phận lớn không hợp thói thường tu sĩ. Con hàng này cùng Cổ Trường Thanh đúng là cùng nhau lớn lên, hồi nhỏ cũng coi như bạn chơi, bất quá con hàng này cùng Cổ Trường Thanh giao tình không sâu, nói đúng ra, con hàng này cùng tất cả nam tu tình cảm đều không sâu. Bởi vì con hàng này trong mắt chỉ có nữ tu, chính là tông môn có tiếng đăng đồ lãng tử, khi con bé đi theo nữ hài tử phía sau cái mông, trưởng thành dáng tại nữ nhân phía sau cái mông. Ngày bình thường căn bản không tu hành. Không phải tại tán gái liền là lại tán gái trên đường, mặt khác, người này cực thích xem náo nhiệt, cả ngày bưng lấy dưa chạy khắp nơi. Một khi có kình bạo tin tức, liền dùng ghi chép tiên tinh ghi chép lại khắp nơi bán. Có hứng thú người sẽ tiêu tài nguyên mua sắm, không có hứng thú người con hàng này hoa tài nguyên mời người ta nhìn. Ai, chính là một kỳ hoa. Cũng chính bởi vì như thế, hắn tại Lưu Diệu Tiên Tông thanh danh cũng phi thường thối. Ngươi muốn nói đan đạo, võ đạo, hắn tại chỗ qua đời, có thể ngươi muốn nói nhà ai tiên tử tình cảm lịch sử, hắn tại chỗ phục sinh. Một cái như vậy kỳ hoa, hết lần này tới lần khác tư chất nghịch thiên vô cùng, so Lưu Diệu song tử Phong Phi Tuyết, Dương Ninh càng thêm biến thái. Nhưng là chính là không yêu tu hành, cả ngày không lý tưởng, có thể có địa tiên viên mãn tu vi, cũng là cha hắn bước đi ra. Nghe nói lúc mới đầu cha hắn dùng trận pháp đem hắn giam lỏng, cho hắn bố trí tu hành nhiệm vụ, con hàng này chuyện thứ nhất không phải tu hành, mà là nghiên cứu trận pháp. Sau đó tu vi cái rắm không tăng, nhưng lại thành trận tiên, phá mở trận pháp sau hấp tấp chạy ra ăn dưa tán gái. Cha hắn tức giận đến giận sôi lên, đổi đan văn cấm chế. Con hàng này lại tốn thời gian 10 năm thành đan tiên chạy ra ngoài. Không có cách nào cha hắn mời khí tiên thái thượng khắc họa khí văn. Ai có thể nghĩ tới, con hàng này lại trở thành khí tiên chạy ra ngoài. Vậy liền phù văn đi, sau đó hắn lại trở thành phù tiên. Dù sao cái gì cũng làm, chính là không tu hành. Cũng bởi vậy, con hàng này cũng thành Lưu Diệu Tiên Tông nhân vật phong vân, nghe nói Tam Thái Thượng bị hắn khí bế quan 10 năm kém chút tẩu hỏa nhập ma. Lần trước Hạc Vân Tinh đi ra vẫn là 10 năm trước, không nghĩ tới con hàng này lại chạy ra ngoài, bất quá rất rõ ràng, lần này tương đối thảm, còn không có ăn được một cái dưa liền bị bắt trở về. Cũng đang bởi vì Hạc Vân Tinh cơ bản đều là đang cùng hắn lão cha đấu trí đấu dũng, đại đa số thời gian đều bị bắt bế quan, cho nên hắn tại tông môn cũng không nổi danh. Ngay tiếp theo, hắn yêu nghiệt như thế tư chất đều bị người khinh thị. Có lẽ, đây cũng là Hạc Thiên Long đối với hắn bảo hộ, chí ít liền Lưu Diệu Tiên Tông nội bộ tu sĩ đều chỉ biết rõ Phong Phi Tuyết cùng Dương Ninh. Ngược lại là rất ít người chú ý cái này 70 tuổi địa tiên viên mãn, đan tiên, phù tiên, trận tiên, khí tiên. Tử Ly đem khóe miệng máu tươi xóa đi, Hạc Vân Tinh lời nói để cho nàng nghe người. Hoảng hốt ở giữa, trong đầu của nàng hiện lên một đạo non nớt thân hình. Đạo kia thân hình cả người là huyết, thần khu phá toái, đầu càng là rời đi thân thể, rơi vào một bên. Đầu nhìn xem Tử Ly, lộ ra vẻ tươi cười, Tử Ly muội muội, đừng sợ, ca ca sẽ bảo hộ. Ngày xưa hình ảnh phá toái, cũng là một lần kia, nàng cùng với Khắc trưởng lão hậu bối đã biết Cổ Trường Thanh không phải người sống, là một cái linh quý. Một năm kia, bọn họ đám này thiếu nam thiếu nữ bất quá 14-15 tuổi, hăng hái tiến về mang lệnh thú thổ lịch luyện, không ngờ tới gặp được một cái biến dị đằng xa. Nếu không có Cổ Trường Thanh liều mạng, nàng Tử Ly, còn có các trưởng lão khác nhi nữ có mấy cái còn có thể sống được. Tử Vân đám người kịp thời đuổi tới, chém giết đằng xa đồng thời đem Cổ Trường Thanh thân thể một chút bộ phận từ đằng xa giạt dày lấy ra. Về sau, Cổ Trường Thanh liền sống. Đồng thời, bọn họ những bọn tiểu bối này cũng biết Cổ Trường Thanh là linh quý bí mật. Cũng chính bởi vì như thế, mọi người cùng Cổ Trường Thanh dần dần từng bước đi đến, ra ngoài lịch luyện không gọi nửa thượng Cổ Trường Thanh. Ai cũng biết một cái có hồn linh quý chính là một cái lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát tai họa ngầm. Nếu là Cổ Trường Thanh linh hồn cơ duyên xảo hợp khôi phục ký ức, bọn họ những cái này cùng Cổ Trường Thanh đến gần tu sĩ sẽ cái thứ nhất chết. Mặt khác, quan trọng nhất là Cổ Trường Thanh chính là một cái có linh hồn khôi lỗi a, khôi lỗi chính là khôi lỗi, ai sẽ cùng khôi lỗi xưng huynh gọi đệ. Hôm nay, Hạc Vân tin lời nói lại phảng phất một cây đao, đâm vào nàng lừa mình dối người nội tâm. Đúng vậy a, Cổ Trường Thanh dùng mệnh cứu những người bạn này, đồng bạn, coi hắn thân thể khôi phục về sau, những người bạn này lại nguyên một đám tránh không kịp. Cùng ngày xưa hoàn toàn không giống. Hắn lại là làm sao vượt qua những năm kia. Tử Ly luôn miệng nói lấy Cổ Trường Thanh là người cặn bã, thế nhưng là nàng quên, năm đó Cổ Trường Thanh tính tình ôn hòa, đối xử mọi người chân thành, đáy lòng thuần lương a. Đến tột cùng là cái gì bức bách Cổ Trường Thanh trở nên như vậy không chịu nổi. Hắn là không thường xuyên cho rằng, bản thân phương diện kia không được là bởi vì lúc trước phấn đấu quên mình cứu bọn họ trọng thương dẫn đến. Nhìn xem đóng thật chặt cửa sân, Tử Ly lần thứ nhất có chút mê võng, đứng người lên, Tử Ly chậm rãi đi thôi trở về. Trở lại tu hành động phủ, Tử Ly liền nhìn thấy Tử Vân yên tĩnh ngồi ở tà đá phía trên. Tỷ tỷ, Tử Ly nói khẽ. Tử Vân nhìn xem Tử Ly, ánh mắt lộ ra vẻ tức giận, ngươi đi tìm Trường Thanh. Tử Ly nghe vậy hơi sững sờ, tiếp lấy cúi đầu trầm mặt xuống. Ngươi có phải hay không ra tay với hắn? Tử Vân đứng người lên, hai tay nắm chắc, cực tốc hướng đi Tử Vân, ngươi là muốn chọc giận chết ta sao? Những người khác khi dễ Trường Thanh thì cũng thôi đi, ngươi cũng đi khi dễ hắn. Ngươi chừng nào thì có thể lớn lên. Vừa nói, bắt lấy Tử Ly bàn tay như ngọc trắng, trong mắt tràn đầy thất vọng. Đột ngột, nàng biểu tình ngưng trọng. Ngươi làm sao tổn thương nặng như vậy? Tử Vân lộ ra vẻ kinh ngạc, tiếp lấy ra chữa thương đang dược nhét vào Tử Ly trong miệng. Ai đã thương ngươi? Tử Vân khí thế lập tức trở nên cường hoành vô cùng, trong mắt Phượng tràn đầy sát cơ. Không có phụ thân, nàng bao giờ cũng đều muốn đối mặt tông môn trưởng lão đối với vị trí tông chủ ngấp nghé, còn muốn che chở muội muội mình. Hiện tại muội muội hắn tại trong tông môn bị đánh trọng thương, nàng há có thể bỏ qua. Là Cổ Trường Thanh. Cái gì? Tử Vân lúc này sửng sốt, trong mắt tràn đầy không thể tin, làm sao có thể? Trường Thanh tu vi là đang dược cưỡng ép đề lên, hắn tại sao có thể là đối thủ của ngươi? Hắn tu hành phù thể. Phù thể? Tử Vân ngạc nhiên, hai mắt trợn to. Cả người phảng phất ở trong chớp mắt mất hồn đồng dạng. Tiểu tử ngu ngốc này, hắn sao có thể tu hành phù thể? Hắn đây là đang tự tìm đường chết. Tử Vân thì thào, trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng cùng áy náy, ta sớm nên nghĩ tới, hắn lần này rời đi Bát Đế Lâm tính tình đại biến, tất nhiên sẽ làm chuyện điên trột. Chỉ là không nghĩ tới hắn dĩ nhiên tu hành phù thể. Vừa nói, Tử Vân phảng phất mất hồn đồng dạng ngồi xuống, trong mắt huynh quang lấp lóe. Cổ Trường Thanh là nàng xem thấy lớn lên, hơn nữa bởi vì Cổ Trường Thanh đối với nàng phi thường ỷ lại, nàng đối với Cổ Trường Thanh tình cảm cũng không giống nhau. Cái này giống như là nàng mà nhi tử đi vào lạc lối đồng dạng. Tử Ly nhìn xem Tử Vân như thế, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Tử Vân mặc dù là tỷ tỷ nàng, nhưng là hai người tuổi tác kém 1000 tuổi. Tăng thêm hồi nhỏ phụ mẫu cơ bản đều đang bế quan, phần lớn là Tử Vân chiếu cố nàng. Cho nên Tử Vân đối với nàng mà nói, cũng tỷ cũng mẫu. Trợ giúp Tử Ly khôi phục thương thế về sau, Tử Vân liền vội vội vàng vàng rời đi Tử Ly trụ sở. Cổ Trường Thanh trụ sở. Hắn khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, hai tay dâng một cái phù văn ngọc giản. Phù tiên. Cổ Trường Thanh âm thầm, thi thào, đạo thứ nhất tiên phù liền thử nghiệm khắc họa tụ mạch phù A. Tụ trên linh phù, có một loại phù lục kêu là tụ mạch phù. Không chỉ có thể tăng lên trên diện rộng tu sĩ hấp thu thiên địa linh khí tốc độ, còn vốn có huyết mạch bên ngoài hiển năng lực. Cổ Trường Thanh bản thân huyết mạch đương nhiên không thể tùy ý bên ngoài hiển. Nhưng là dựa vào vật này, hắn có thể làm đến khắc họa phù thể sử dụng thú huyết thú hồn toàn bộ kích phát. Phù thể kích phát thú hồn cũng không khó, nhưng là vậy cũng giới hạn tại tất cả mọi người biết rõ cái kia mấy loại phù thể. Đẳng cấp cao phù thể, muốn kích phát thú hồn cơ hồ không có khả năng. Một phương diện đẳng cấp cao phù thể khắc họa thời điểm tất nhiên cần đẳng cấp cao hơn tiên thú chi huyết. Đã như thế, hắn thú hồn mạnh mẽ hơn nữa, đối với tu sĩ tăng lên kinh khủng hơn. Cái này cũng dẫn đến này một đẳng cấp thú hồn rất khó kích phát. Một phương diện khác, đẳng cấp cao phù thể cơ hồ cũng là không trọn vẹn, chỉ có một chút cường độ thân thể cực kỳ nhân vật cường hoành tài năng cưỡng ép tiếp nhận phản phệ các họa loại này phù thể. Phù thể đều không đủ hoàn chỉnh, càng không nói đến kích phát thú hồn. Cổ Trường Thanh tịnh hạ tâm ở trong mộng cảnh câu lên tụ mạch phù, chỉ bất quá cực kỳ hiển nhiên ở trong mộng cảnh lãng phí mấy ngàn vạn tiên tinh tài năng hối đoái tài nguyên về sau, Cổ Trường Thanh vẫn không có đem tụ mạch phù khắc họa hoàn thành. Tốt ở trong mộng cảnh tài nguyên cũng là hư giả, Cổ Trường Thanh không sợ lãng phí. Đổi thành cái khác phù sư, thiên phú lại cao hơn cũng không dám chơi như vậy à. Tụ mạch phù không có khắc họa hoàn thành, nhưng là tiên phù tụ linh phù hắn ngược lại có thể hạ bút thành văn. Hiển nhiên, hắn bây giờ cũng là một cái nhất tinh phù tiên. Đột ngột, một đạo khí tức phi tốc tới gần hắn trụ sở, Cổ Trường Thanh lúc này từ trong mộng cảnh lấy lại tinh thần. Mở mắt về sau, Tử Vân đã tới trong đại viện. Cổ Trường Thanh vội vàng đi ra, chắp tay nói, Tử Di. Ngươi còn biết ta là ngươi Tử Di, ngươi làm sao dám gạt ta tu hành phù thể? Tử Vân nổi giận đùng đùng nói. Vừa lên đến liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Cổ Trường Thanh nghe vậy có chút trầm mặc, tiếp lấy bình tĩnh nói, Tử Di, ta nếu là không tu hành phù thể, hôm đó cũng sẽ bị Bắc Hàn tiếp tục dẫm ở lòng bàn chân. Hôm nay cũng sẽ bị Tử Ly dẫm ở lòng bàn chân. Nguyên bản lửa giận thiêu đốt Tử Vân nghe vậy đột ngột sững sờ. Cổ Trường Thanh nói chuyện rất ngay thẳng. Không tu hành phù thể, vậy liền tiếp tục tiếp nhận Bắc Hàn đám người vũ nhục. Nàng có thể cho Cổ Trường Thanh chủ trì công đạo sao? Nàng cũng có khó xử, bao nhiêu người nhìn chăm chăm nàng. Nàng không phải muốn ra tay liền có thể xuất thủ, như vậy, chẳng lẽ liền để hắn cam nguyện tiếp nhận loại khuất nhục này? Nàng làm sao lại đối với Cổ Trường Thanh có bao nhiêu ải chú? Tử Ly khi nhục Cổ Trường Thanh sự tình nàng cũng biết, trừ bỏ trách cứ Tử Ly, nàng lại có thể làm cái gì? Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng Tử Di, nếu là thật sự vì ta nghĩ, có thể để cho ta tiến vào Lôi Diệu Thiên Đồ. Lôi Diệu Thiên Đồ bí cảnh, chính là Lôi Diệu Tiên Tông lập tông gốc rễ. Nghe đồn Lôi Diệu Tiên Tông tại vô số năm trước là đế tông, chỉ bất quá tại thời gian Trường Hà trôi qua bên trong sa sút. Mà Lôi Diệu Thiên Đồ bí cảnh bên trong, ẩn giấu đi đã từng huy hoàng đế tông truyền thừa cùng bí mật. Đương nhiên, đây đều là truyền thuyết, hơn nữa đã bị những tông môn khác vẫn tin vì nói dối, chỉ có Lôi Diệu Tiên Tông tu sĩ đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Lôi Diệu Tiên Tông dù sao chỉ là tam đẳng tiên tông, lại có được đế tông bí cảnh, tự nhiên nhắm trúng các tông ngấp nghé mà ở thật lâu trước đó. Lôi Diệu Tiên Tông liền mở ra Lôi Diệu Thiên Đồ cho tất cả tông môn tiến vào bên trong tìm kiếm cơ duyên, chỉ nhờ vào đó thu lấy nhất định tài nguyên. Rõ ràng, những tông môn này tại Lôi Diệu Thiên Đồ bí cảnh bên trong căn bản không có được cái gì cường hoành truyền thừa, ngược lại là gặp đủ loại nguy hiểm. Trong đó không thiếu có tiên vương cường giả mất tích. Nghe nói về sau có tiên đế tiến vào bên trong, cũng chưa từng lục soát cho phép đến bất kỳ tiên đế truyền thừa. Từ đó, Lôi Diệu Thiên Đồ cũng sẽ không nhận những tông môn khác ngấp nghé. Mà Lôi Diệu Tiên Tông có tổ huấn truyền xuống, cho nên Lôi Diệu Tiên Tông cao tầng vẫn như cũ một mực đem Lôi Diệu Thiên Đồ bí cảnh xem như Lôi Diệu Tiên Tông thần bí nhất bí cảnh. Tuy nói năm tháng dài đằng đẵng bên trong, một nhóm đệ tử tiến vào Lôi Diệu Thiên Đồ, nhưng lại cơ hồ không có tu sĩ gì từng chiếm được cường hoành truyền thừa, ngược lại chết bởi tiên thú tay đệ tử không ít. Chậm rãi, cũng sẽ không có đệ tử nguyện ý tiến vào Lôi Diệu Thiên Đồ bên trong, dù sao xem như đệ nhất bí cảnh, tiến vào bên trong cần tông môn tích phân rất nhiều, hơn nữa còn cần tương ứng thân phận. Nhưng là cửu tử nhất sinh được thu hoạch cũng không nhiều, có thể có được cường hoành truyền thừa tỷ lệ càng là cực thấp. Được không bù mất. Ngươi muốn đi vào Lôi Diệu Thiên Đồ. Tự Vân nhíu mày, lấy thực lực ngươi, tiến vào bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ. Lôi Diệu Tiên Tông tồn tại đã lâu, vô tận tuế nguyệt trước đó, càng là đế tông. Rất có thể có được phù thể phương diện ghi chép. Không có càng nhiều phù thể tu hành, ta cũng như thế sẽ chết. Cổ Trường Thanh kiên định nói. Hắn cũng không phải thật muốn đi Lôi Diệu Thiên Đồ tìm kiếm cơ duyên, mà là nhờ vào đó tránh đi Lam Diệp một đoạn thời gian. Chờ trở về sau, hắn trở nên mạnh hơn. Còn có linh tính, Lam Diệp cũng có thể tìm được giải thích hợp lý. Cũng không thể tại Lôi Diệu Tiên Tông một mực bó tay bó chân a. Mà Lôi Diệu Thiên Đồ, cái này Lôi Diệu Tiên Tông cao tầng tin tưởng vững chắc là đế tông bí cảnh địa phương, có được vô hạn khả năng, đem hắn tạo thành bất luận cái gì yêu nghiệt khả năng. Ta sẽ hao phí tài nguyên giúp ngươi đi trên thị trường mua sắm phù thể ngọc giản. Tự Vân kiên định nói. Phù thể vốn là không đường về, trên thị trường nơi nào còn có phù thể ngọc giản. Có cũng chỉ là một chút đại gia biết rõ năng lực không mạnh phù thể. Ta muốn những cái này phù thể để làm gì? Chỉ là vì đưa cho chính mình kéo dài tính mạng sao? Cổ Trường Thanh lắc đầu, tự di, Lôi Diệu Thiên Đồ bí cảnh chỉ có thân truyền đệ tử mới có thể tiến nhập trong đó. Việc này chỉ có ngươi có thể giúp ta. Ta không đồng ý, ta tuyệt sẽ không nhìn xem ngươi chịu chết. Ngươi lại có thể hộ ta bao lâu? Cho ta một lần nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Chỉ cần ta sống, ta thì sẽ một mực che chở ngươi. Nhân lực có nghèo lúc, năm đó Mạc trưởng lão chỉ thiếu chút nữa, liền đem ta rút hồn liền phách. Ta. Tự Vân nghẹn lời. Tự Di, mệnh ta, chính ta nói tính. Ta cần một lần nghịch thiên cải mệnh cơ hội, dù là chết đi như thế. Cổ Trường Thanh tiếp tục nói. Tuy nói hắn không phải linh quý, nhưng là linh quý là hắn tướng mạo tên hắn. Tự Vân đối với linh quý như thế yêu mến, đi tới Lôi Diệu Tiên Tông, cũng một mực hướng về hắn. Hắn rời đi Lôi Diệu Tiên Tông trước đó, tự nhiên sẽ trợ giúp Tự Vân. Thế nhưng là, vẹn vẹn bát đế lâm còn chưa đủ, chỉ có lại tiến vào một lần Lôi Diệu Thiên Đồ, hắn tài năng mang theo vô song chi tư trở về. Tự Vân nghiêm túc nhìn xem Cổ Trường Thanh, cái này nàng từ bé nhìn xem lớn lên nam nhân cải biến thật lớn như thế. Nghịch thiên cải mệnh sao? Hắn không cam lòng chính mình vận mệnh, phấn khởi chống lại sao? Vân Thuộc, ngươi sai, ngươi đã từng nói qua, cho dù cho hắn cơ hội, hắn vẫn như cũ không có khả năng nghịch thiên cải mệnh, vẫn như cũ sẽ phai mờ tại chúng. Cho nên ngươi khi đó vứt bỏ cực kỳ hợp lý, thế nhưng là, ngươi mười phần sai. Linh quý còn như vậy, ngươi chân chính nhi tử đâu? Hắn là không sẽ có một ngày đi tới tiên vực, đi tới trước mặt ngươi. Giờ khắc này, Tự Vân nội tâm nhận lấy xúc động. Đúng vậy à, ta có thể bảo vệ được ngươi tới khi nào? Tự Vân nhẹ giọng nỉ non, nghĩ đến quỷ hải bí cảnh, một đôi bàn tay như ngọc trắng nhịn không được chậm rãi nắm chặt, vậy liền liều mạng một lần, nghịch thiên cải mệnh a. Đa tạ Tự Di. Trường Thanh, ngươi nói không sai, ngươi mệnh, tự ngươi nói tính. Ta không nên can thiệp ngươi vận mệnh. Tự Vân giống như là đã quyết định cái gì quyết tâm. Lấy ra một cái lệnh bài, nắm giữ này miếng lệnh bài, coi như ngươi không phải thân truyền đệ tử cũng có thể tiến vào Lôi Diệu Thiên Đồ. Cổ Trường Thanh tiếp nhận lệnh bài, phát hiện phía trên có đủ loại trận văn giao thoa, làm cho người hoa mắt. Lúc này, Cổ Trường Thanh chắp tay, đa tạ Tử Di thành toàn. Trường Thanh, lần này trời đi bát đế lâm, ngươi biến rất nhiều. Tử Vân nhịn không được nói khẽ, không giống trước đó như vậy chán chừng, cũng không giống trước đó như vậy cực đoan, trở nên thành thuộc, kiên nghị. Ngươi tại bát đế lâm lân cận gặp cái gì? Tử Di. Người cuối cùng sẽ biến. Cừ, người cuối cùng sẽ biến, nếu là có thể. Trong vòng một năm từ bí cảnh rời đi, Tự Vân biết rõ Cổ Trường Thanh không muốn nhiều lời, cũng không hỏi nhiều. Chỉ là một năm sau, nàng liền muốn tiến vào quỷ hải bí cảnh, nàng rất có thể sẽ vẫn lạc tại quỷ hải bí cảnh. Cho nên, nàng nghĩ gặp lại Cổ Trường Thanh một mặt, cũng muốn mang Cổ Trường Thanh rời đi Lôi Diệu Tiên Tông, để cho hắn an toàn rời đi. Tốt. Cổ Trường Thanh gật đầu, hắn lúc đầu không có ý định tại Lôi Diệu Thiên Đồ đợi bao lâu, mặt khác, Nha Tử Ly ý nghĩa, bởi vì Bắc Hàn nguyên nhân, dẫn đến Tiên Đan Đạo Hội xảy ra bất trắc. Bất kể như thế nào, chuyện này cùng hắn có quan hệ, hắn sẽ không bó tay đứng ngoài quan sát. Tử Vân không có dừng lại bao lâu, căn dặn một phe lưu một chút bảo mệnh đan dược và phù lục về sau, nàng liền rời đi. Cổ Trường Thanh cũng không có lãng phí thời gian, cùng ngày liền tới đến Lôi Diệu Thiên Đồ cửa vào. Ngươi khẳng định muốn tiến vào Lôi Diệu Thiên Đồ. Trong coi Lôi Diệu Thiên Đồ tu sĩ là một gã xế chiều lão giả, trên người lão giả khí tức không hiện, cả người ngồi ở tà đá trước buồn ngủ. Cùng Cổ Trường Thanh nói chuyện thời điểm cũng lộ ra hữu khí vô lực. Bẩm báo trưởng lão, ta khẳng định muốn tiến vào Lôi Diệu Thiên Đồ. Vừa nói, Cổ Trường Thanh lấy ra lệnh bài. Lão giả nhìn thấy lệnh bài về sau, ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, nghiêm túc nhìn chăm chăm Cổ Trường Thanh nói, tiểu tử, ngươi kêu Cổ Trường Thanh a? Là. Cổ Trường Thanh gật đầu. Lão giả nghe vậy lại là trầm mặt xuống, phảng phất đang suy tư cái gì. Cổ Trường Thanh không có thúc giục, liền như vậy chờ sau khi lão giả cuối cùng gật đầu nói, thôi, ngươi đi vào đi. Vừa nói, hắn đưa lệnh bài trả lại Cổ Trường Thanh, sắc mặt phức tạp. Từng đạo huyền ảo tiên văn đánh ra, trên không trung câu lên hình thành một đạo không gian chi môn. Từ khi trăm năm trước ta tông một vị tuyệt đỉnh yêu nghiệt Lý Diệu tại Lôi Diệu Thiên Đồ mất tích, nay trăm năm qua không có đệ tử nguyện ý tiến vào Lôi Diệu Thiên Đồ. Về sau có tông môn trưởng lão dắt tay tiến vào Lôi Diệu Thiên Đồ bên trong tìm kiếm Lý Diệu, vẫn lạc không ít người lại căn bản không có tìm tới hắn. Tiểu tử, lấy ngươi tu vi tiến vào bên trong, cơ hồ thập tử vô sinh. Mặt khác, trên người ngươi rất không có khả năng có khí vận. Ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng. Lão giả thiện ý nhắc nhở. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Lão giả nói ngay thẳng, không được tốt lắm nghe, bất quá Cổ Trường Thanh rõ ràng, hắn là thiện ý nhắc nhở. Dù sao một cái linh quý, xác thực rất không có khả năng có đại khí vận. Đương nhiên, vạn sự đều có khả năng, linh quý có hồn, thì có mệnh lý mà nói, có mệnh lý, liền đại biểu có khí vận. Cổ Trường Thanh sau khi nói cảm ơn trực tiếp hướng đi truyền tống trận. Kèm theo một trận không gian chi lực giao thoa, Cổ Trường Thanh bên người hoàn cảnh nháy mắt phá toái, tiếp lấy lấy hoa mắt phương thức gây dựng lại, làm Cổ Trường Thanh lấy lại tinh thần, đã đi vào một vùng phế tích bên trong. Đây là một mảnh tàn phá phế tích, chung quanh phế tích là kéo dài không dứt dãy núi. Thiên khung phía trên có một đầu tản ra tia sáng chói mắt thương long hư ảnh. Đồng thời, các nơi có thể thấy được không ngừng phá toái hư không lỗ đen. Quanh, một trận gào thét thanh âm vang lên, gần như trong nháy mắt, Cổ Trường Thanh liền nghe đến lấy cổ làm cho người làm ác tanh hôi chi khí. Dưới chân như ảnh, thân hình hóa hư, kỵ pháp hoàng mỹ né tránh đệ tam cảnh, tuyệt đối né tránh. Không gian pháp tắc phun trào, Cổ Trường Thanh thân thể hóa thành hư ảnh. Một đầu to lớn huyết mãng từ Cổ Trường Thanh trên thân thể xuyên qua. Huyễn không đột tiến đệ tam cảnh, thuấn độn. Cổ Trường Thanh thân hình lấp lóe, trống rỗng xuất hiện trên bầu trời. Trong một chớp mắt, Cổ Trường Thanh liền cảm giác được không gian xung quanh chi lực cực kỳ bất ổn. Từng đạo không gian khe hở phảng phất bởi vì Cổ Trường Thanh cổ này từ bên ngoài đến lực lượng dính vào đánh vỡ cân bằng. Trong một chớp mắt, không gian khe hở nhau nhau vỡ ra. Đồng thời, phía dưới huyết mãng trước tiên khóa chặt Cổ Trường Thanh, cự đại cái đầu nâng lên, há miệng máu cắn về phía Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh nhìn xem bồn máu miệng lớn. Bản năng sờ về phía trong tay trữ vật giới chỉ, đột ngột phát hiện này trữ vật giới chỉ là linh quý, không có thú liền. Đương nhiên, hắn cái khác trữ vật giới chỉ bên trong thú liền cũng dùng hết rồi. Nghiêm túc phê bình bản thân chiến đấu tư tưởng về sau, Cổ Trường Thanh trong tay xuất hiện long phục thương. Phá! Một đạo cự thương quang ảnh xuất hiện. Tiên văn tràn ngập, thương ý trùng thiên, Cổ Trường Thanh thương đạo, đã sớm tại phàm vực này mấy chục năm xâm hộ chi bên trong bước vào tiên chi thương đạo chi cảnh. Quanh! Cự thương hung hăng đánh tới hướng địa tiên hậu kỳ huyết sắc cự mãng cự đại cái đầu. Bang! Tiếng vang giòn giả vang lên, cự mãng bị một thương trực tiếp nện trên mặt đất, con mắt lớn bên trong tràn đầy mê mang. Hiển nhiên không nghĩ tới, một cá nhân tiên là làm sao làm được một thương đem nó đập ngã. Cùng lúc đó, Cổ Trường Thanh thân hình lần nữa biến mất, xuyên qua không gian xung quanh khe hở phong tỏa lập tức xuất hiện ở cự xà phía trên. Long phục thương phía trên, phong lôi sông long gào thét, toàn bộ long phục thương biến thành mấy chục trượng thương ảnh. Sau một khắc, long phục thương từ thiên khung rơi xuống. Huyết mãng hét giận dữ, khủng bố đuôi rắn phá không mà tới, hung hăng đánh tới hướng trường thương. Cổ Trường Thanh phi thân mà xuống, biến ảo cự chưởng bắt lấy đuôi rắn, tiếp theo Lấy khủng bố mang lực bỗng nhiên co lại. Huyết mãng không bị khống chế bị mạnh mẽ rút thẳng. Sau một khắc, cự thương không thể ngăn cản rơi xuống, cứng rắn thật sâu đem huyết mãng đầu đâm xuyên. Phốc! Máu tươi vẩy ra, huyết mãng thần khu bỗng nhiên trì trệ, hóa thành một đám mưa máu biến mất không còn tăm tích. Chung quanh phế tích lúc này bắt đầu cải biến, quen thuộc không gian ba động truyền đến. Đồng thời, cổ Trường Thanh cảm giác được trữ vật giới chỉ bên trong lệnh bài không ngừng phát sinh chấn động. Lấy ra lệnh bài, cổ Trường Thanh phát hiện trên lệnh bài cái gì tiên văn phảng phất toàn bộ sống tới đồng dạng. Rất nhanh, một đạo mới không gian chi môn xuất hiện ở cổ Trường Thanh trước mặt. Cổ Trường Thanh trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ lệnh bài này cùng Lôi Diệu Thiên Đồ có quan hệ đặc thù? Nếu không, như thế nào một truyền tống liền đi tới quỷ dị như vậy địa phương? Có chút không dò rõ tình huống, nghĩ cổ Trường Thanh đi vào không gian chi môn. Lần này, hắn đi tới một mảnh cực kỳ hoang vu phía trên vùng bình nguyên. Ngay tại hắn xuất hiện nháy mắt, toàn bộ bình nguyên phát ra đinh tai nhức óc oanh minh. Tiếp theo, một đạo thần bí bia đá phá đất mà lên, phá không ngàn trượng. Trên tấm bia đá xuất hiện nguyên một đám tính danh, để cho cổ Trường Thanh ngoài ý muốn là hắn dĩ nhiên thấy được Lý Diệu chi danh. Đế khuyết bảng thứ 230 tên, Lý Diệu, tuổi tác 230 tuổi, tu vi thiên tiên. Này bảng danh sách đại biểu cái gì? Chẳng lẽ lúc trước Lý Diệu cũng đã tới nơi đây, đồng thời thông qua được tương ứng khảo hạch, từ đó tại bảng danh sách phía trên lưu danh. Cổ Trường Thanh còn chưa từng nghĩ lại, tại hắn xuất hiện trước mặt hai tòa bệ đá. Bên trái bệ đá hiện lên đen nhánh chi sắc, bên phải bệ đá là tản ra kim sắc quang mang. Cổ Trường Thanh đạo thức xâm nhập trong bệ đá, trong một chớp mắt, màu vàng bệ đá liền xuất hiện khủng bố lực hấp dẫn. Đây là linh hồn dẫn dắt. Cổ Trường Thanh trong lòng kinh hãi, linh hồn dẫn dắt, cùng loại với phàm vực mộng vực, có thể đem linh hồn kéo vào một mảnh tinh thần không gian bên trong. Khủng bố như thế lực kéo, gần như trong nháy mắt liền để cho cổ Trường Thanh hồn phách ly thể mà ra. Đồng thời, đại đạo thanh âm tại cổ Trường Thanh thức hải vang lên, ta chính là Lôi Vân Đại Đế, nhập ta Lôi vực, hoàn thành khảo hạch, thu hoạch được truyền thừa. Một cổ đạo vận chậm rãi đem cổ Trường Thanh thân thể quay chung quanh, bảo vệ hắn thân thể, hiển nhiên, tiến vào nơi truyền thừa, hắn thân thể có thể bảo vệ vô ưu. Hiệu cổ Trường Thanh đạo thức cơ hồ tại nháy mắt liền biến ảo vô tận, mũi thương hung hăng hướng về màu vàng trên bệ đá linh hồn dẫn dắt chi lực hung hăng va chạm mà đi. Tiêu còn tại trong thức hải của hắn, loại này linh hồn dẫn dắt bá đạo vô cùng, dẫn dắt không chỉ là linh hồn hắn, còn có tiêu linh hồn. Nhưng mà, cổ Trường Thanh không thể bảo đảm cái gọi là nơi truyền thừa có thể hay không giấu giếm được trật tự thủ hộ giả cảm ứng. Dù sao liền Hồng Nguyệt bậc này đạo đế thực lực thần hồn đều không thể lấy năng lực chính mình ngăn cách trật tự thủ hộ giả dò xét. Này nơi truyền thừa bất quá một cái tiên đế phát họa ra thế giới tinh thần, chẳng lẽ có thể so sánh Hồng Nguyệt còn mạnh hơn? Có cơ duyên, cổ Trường Thanh đương nhiên sẽ không cự tuyệt, nhưng là để cho tiêu đứng trước nguy hiểm, hắn quyết không cho phép. Chân chính đạo thức quả thực khủng bố, dĩ nhiên mạnh mẽ lấy nhân tiên hồn lực đánh nát linh hồn dẫn dắt. Lập tức, một cổ khủng bố đế uy lập tức khóa chặt cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh mặt không biểu tình không nhìn đế uy thu hồi đạo thức, đồng thời rời xa màu vàng bệ đá. Cổ kia cường hoành đế uy tới cũng nhanh đi vậy nhanh. Hiển nhiên, lưu lại bậc này bí địa truyền thừa tiên đế rất có thể đã hoàn toàn vẫn lạc. Loại này đế uy hoàn toàn là truyền thừa lực tự hành kích phát. Cổ Trường Thanh có thể không nhìn đế uy, cho nên loại này đối với tu sĩ khác mà nói cực độ lực lượng kinh khủng, với hắn mà nói căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Cái gọi là tiên uy, đế uy kỳ thật chính là tinh thần cấp độ áp chế, loại này áp chế có thể dựa vào ý chí lực đến chống lại, bất quá nếu là song phương thực lực chênh lệch quá lớn, có mạnh hơn ý chí lực cũng vô dụng. Cổ Trường Thanh hấp thu thần niệm tủy, cho nên không sao. Rời đi màu vàng bệ đá, chính là cự tuyệt cái gọi là truyền thừa khảo hạch. Tiêu biến ảo thân thể mềm mại ngồi ở cổ Trường Thanh trong thức hải, cũng không nói chuyện. Bất quá cổ Trường Thanh có thể cảm giác được nàng cảm xúc khá là cao hứng. Đến mức béo bảo, con hàng này đến tiên vực về sau liền yên lặng không ít. Căn cứ hắn thuyết pháp, hắn tại cảm ứng tiên vực thiên địa quy tắc. Đợi hắn hoàn toàn đồng bộ tiên vực thiên địa quy tắc về sau, hắn liền có thể cảm ứng âm dương cảnh cái khác bộ kiện. Tinh tế kiểm tra mảnh không gian này, cổ Trường Thanh cũng không tìm tới bất luận cái gì đường ra. Chỉ có trong tay lệnh bài vẫn như cũ đang phát tán ra ánh sáng nhàn nhạt, mà quang mang liên tiếp phương hướng, chính là cái kia hai cái bệ đá. Lúc này, cổ Trường Thanh ánh mắt chậm rãi chuyển qua màu đen trên bệ đá. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Hướng đi màu đen bệ đá, cổ Trường Thanh nhưng lại chưa từng cảm ứng được linh hồn dẫn dắt chi lực. Lần này, Lôi Vân Đại Đế thanh âm vang lên lần nữa, nhục thân nhập hồn vực, bỏ mình hồn cũng diệt, không thể phục sinh. Nếu là thành công, có thể đạt được ta mạnh nhất truyền thừa, không thể nửa đường rời khỏi.